Chàng rể cực phẩm, chương 404, biến cố năm ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hắc trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nghiêm mặt lại nói, thưa phủ quân, năm đó trước khi đường chủ Dương đi, đã dặn dò chúng tôi rằng môn chủ Thiên Mô ngài cố đã tạo phản, bên Long Phủ cũng đã loạn tùng phèo, bảo chúng tôi phải quy ẩn ở Cảng Thành, chờ phủ quân xuống núi. Mấy anh em chúng tôi vẫn sống như những người bình thường, mai danh ẩn tích ở thành phố này, không dám để lộ chút sơ hở nào. Sau đó tin tức đường chủ Dương qua đời truyền đến. Hắc Long vệ vốn quy ẩn ở Cảng Thành bị diệt gọn, toàn bộ thành viên tan rã, đổi mới lại một đường chủ Hắc Long mới, nhưng cụ thể là ai thì tôi cũng không biết. Cũng từng có người lén lút tập hợp Hắc Long vệ còn sót lại, nhưng những năm gần đây tôi vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lời căn dặn kia, không dám sử dụng chút thế lực nào cả, từ trước đến giờ đều không màng thế sự, như thế mới là sống tạm bợ qua ngày. Dứt lời, sắc mặt của Diệp Hắc càng nặng nề, ánh mắt phức tạp. Hắc Long vệ ngày xưa cầm quyền ở Cảng Thành, xưng vương ở trong bóng tối, bây giờ chỉ còn sót lại vài tàn binh bại tướng bọn hắn, cầm cự hơi tàn qua ngày. Bây giờ phủ quân đã xuống núi, đối diện với phủ quân, hắn thật sự thấy xấu hổ trong lòng. Hắc Long vệ bị đánh tan tác, Lâm Ẩn đăm chiêu tự nói. Biến cố năm đó, có thể còn Long vệ nào khác hiện thân vào đời không? Lâm Ẩn nghiêm túc hỏi. Ánh mắt Diệp Hắc lấp lóe, suy nghĩ một hồi rồi mới nghiêm mặt nói. Thưa phủ quân, thuộc hạ cũng không dám chắc lắm, năm đó trước khi thuộc hạ nhận lệnh quy ẩn, từng có người của Xích Long vệ hiện thân ở Cảng Thành. Sau khi quy ẩn rồi, mạng lưới tình báo của thuộc hạ cũng khép lại, không biết bất cứ tin tức gì nữa. Nghe thế, Lâm Ẩn lại rơi vào trầm tư. Lúc Long Phủ loạn nhất, Diệp Hắc đã mất đi liên hệ với Long Phủ, đứt mất đường dây liên lạc, coi như là người ngoài cuộc. Chuyện nội bộ của Long Phủ khi đó, hắn không biết gì cả. Chỉ vẻn vẹn nghe được đôi câu từ người ngoài, không cách nào xác định được tình huống thật trong Long Phủ. Thế lực của ngài cố vẫn khó mà phỏng đoán ra được. Lâm Ẩn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, suy tư một lát rồi hỏi. Diệp Hắc, anh còn ý chí chiến đấu không? Diệp Hắc ngẩng phát đầu lên nhìn về phía Lâm Ẩn, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm. Hắn hiểu rõ ý trong lời nói của Lâm Ẩn, anh đang hỏi hắn có còn dám tái xuất giang hồ nữa không? Thưa phủ quân, nếu được hiệu lệnh có chết không sờn, ánh mắt Diệp Hắc rất kích động, nói với vẻ trịnh trọng. Mấy năm qua thuộc hạ ngày đêm dày vò, khổ nỗi không thể báo thù cho đường chủ Dương, chỉ biết kéo dài hơi tàn, đợi một ngày có thể lần nữa cầm đao. Đường chủ Dương đối xử với tôi như anh trai ruột thịt, truyền cho tôi võ học, dạy tôi làm người. Thù này không, Diệp Hắc tôi sống uổng một đời. Tốt lắm, Lâm Ẩn gật đầu. Diệp Hắc đã trung thành tận lực cả đời cho Long Phủ, bây giờ Long Phủ gặp biến lớn, nếu Diệp Hắc không có lòng tái xuất muốn tiếp tục quy ẩn nơi đô thị này, hưởng thụ cuộc sống an nhàn bình thường, anh cũng sẽ không cưỡng ép Diệp Hắc xuống núi làm việc. Diệp Hắc, tôi sẽ bàn giao cho anh ba chuyện. Quảng cáo, Lâm Ẩn nghiêm mặt lại rồi nói. Thứ nhất, tìm ra người trong hình này ở Cảng Thành. Thứ hai, bây giờ Hắc Long vệ hiện nay ở Cảng Thành là ai, nhánh Hắc Long vệ ấy được đặt ở đâu? Thứ ba, chốt được vị trí của Quý Trọng Sơn ở Cảng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Lâm Ẩn lấy một tấm hình từ trong túi áo trên da rồi đặt lên bàn. Người trong hình là Vu Tắc Thành. Việc quan trọng nhất hiện tại là bảo đảm được sự an toàn của Vu Tắc Thành. Bởi vì, chữ nghĩa phải được đặt hàng đầu. Nếu Vu Tắc Thành đã bị Quý Trọng Sơn diệt như vậy, anh sẽ tàn sát cả nhà họ Quý ở Cảng Thành, nợ máu phải trả bằng máu. Thứ yếu là người nắm quyền Hắc Long vệ mới, rốt cuộc người ấy có thân phận gì? Trong mắt Lâm Ẩn, người nắm quyền thực tế của Hắc Long vệ còn nguy hiểm hơn so với Quý Trọng Sơn ở Cảng Thành này. Ban đầu Văn Thiên Phượng bỗng rút lui ở thủ đô đã để lộ điểm kỳ quái. Sau khi Long Phủ gặp biến lớn, Hắc Long vệ bị đánh tan tác, một lần nữa đổi mới đường chủ. Quý Trọng Sơn, Văn Thiên Phượng, Hắc Long vệ, giữa ba cái tên này chắc chắn có liên quan gì đó với nhau. Diệp Hắc nghiêm mặt nhận lấy bức ảnh, hắn đứng lên, hơi cúi đầu rồi nói. Thưa phủ quân, thuộc hạ sẽ dốc sức làm việc, trở về thuộc hạ sẽ lập tức khởi động lại mạng lưới tình báo năm ấy đường chủ Dương để lại, mạng lưới này hẳn vẫn còn sức ảnh hưởng ở Cảng Thành. Trong vòng 7 ngày, sẽ báo cáo lại cho phủ quân. Lâm Ẩn khẽ gật đầu rồi nói, làm cho tốt thù của Dương Huyền Chân, tương lai tôi sẽ báo thay cho. Dứt lời, Lâm Ẩn đứng dậy, chắp tay rời đi. Xin nghe phủ quân, Diệp Hắc nói với tấm lòng kích động không nguôi. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, cam chịu sống một cuộc đời bình thường, chỉ để chờ được một cơ hội như thế. Sau khi rời khỏi khu nhà, Lâm Ẩn lên xe, dặn Hades xuất phát đi đến tập đoàn dược phẩm Sở Thị ở khu Hương Giang. Anh định tìm Sở Hùng Sơn nói chuyện. Phía bên Diệp Hắc đã dặn dò xong mọi chuyện, Diệp Hắc chắc chắn sẽ trung thành, nhất định dốc sức làm những việc này. mà mạng lưới tình báo Dương Huyền Chân để lại cho Diệp Hắc năm ấy đã đủ để tra ra rất nhiều chuyện lớn nhỏ. Dù sao, Diệp Hắc thân là vệ thủ của Hắc Long Vệ, thực lực và sức mạnh tuyệt đối không phải là thứ người thường trên đời có thể sánh bằng, kinh nghiệm chấp hành công việc trong bóng tối cũng khá là lão làng. Chỉ cần im lặng chờ đợi mấy ngày, chờ Diệp Hắc tra ra được tin tức, anh lại tính toán vạch kế hoạch cho toàn cục là được. Nửa tiếng sau, Hades lái xe đến một khu phố lớn phồn hoa, chung quanh đều là những tòa nhà thương mại cao tầng mọc san sát nhau, đây là một quảng trường xí nghiệp. Tòa nhà sở thị cao hơn 70 tầng. Đây là tổng bộ của tập đoàn thương mại sở thị. Lâm Ẩn cũng biết đây là sản nghiệp của thế gia. Vua Trăm Thuốc, ở Điền Nam, quy mô sản nghiệp khổng lồ, hễ là những thứ liên quan đến y dược đều có sự góp mặt của tập đoàn này. Đi đến dưới tòa nhà sở thị, Lâm Ẩn khẽ nhíu mày. Anh phát hiện quảng trường bên dưới tòa nhà này có đầy dãy mấy thanh niên nom rất hung tợn đi qua đi lại như âm hồn. Mà trong đại sảnh tiếp khách của tòa nhà sở thị lại vắng ngắt, chỉ có một quản lý đang ngồi trước quầy lễ tân. Ôi, đừng đánh mà, vợ chồng bọn tôi chỉ đi ngang qua mà thôi, không có vào tập đoàn sở thị. Hai vợ chồng lớn tuổi bị một đám thanh niên xăm trổ đầy mình đẩy ngã xuống đất, điên cuồng tát tai, chân thì đạp bôm bốp. Hai con khỉ già khóm này, đi đường mà không có mắt nhìn à? Đừng tưởng bờ có một bó tuổi là ông không dám đánh. Không ra ngoài hỏi thử hợp chủ xã bọn tao ở Cảng Thành, có ai mà không dám đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là 70-80 tuổi, dù có là mấy thằng nhóc bấy 8 tuổi cũng đánh như thương thôi. Biết cái gì là hợp chủ xã không? Một đám thanh niên vừa đánh vừa chửi, vẻ mặt rất đắc ý, đánh hai cụ già kêu la không ngớt, nước mắt đầm đìa. Lâm Ẩn nhìn cảnh này, khẽ nhíu mày lại. Đúng lúc này, vài tên thanh niên đang đánh hai cụ già kia đồng thời vọt tới. Từ đâu đến đấy, muốn vào tòa nhà sở thị à? Một gã thanh niên cầm đầu duỗi tay chỉ vào Lâm Ẩn, ăn nói rất hung hăng. Lâm Ẩn không thèm để ý, lìa ánh mắt một vòng sang xung quanh. Tình hình này có chút không đúng, trước cửa tòa nhà sở thị có hơn 100 tên đi lảng vảng khắp nơi. Chỉ cần có người lại nhìn tòa nhà này, bọn chúng sẽ lìa ánh mắt bất thiện sang ngay. Mẹ nó, mày điếc à, cái đờ mờ con chó này, không nghe ông nói sao? Một gã xăm trổ đầy tay, miệng ngậm điếu thuốc chỉ vào Lâm Ẩn, bộ dạng rất thiếu kiên nhẫn. Mày là thằng lai căng à, ồ còn đứng đấy giả vờ giả vịt với ông nữa à, bảo mày cút đấy, nghe không? Hai tên xăm kín cánh tay chỉ trỏ vào Lâm Ẩn quát mắng, rút hai cây gậy sắt từ trong áo ra, xông lên muốn nện vào đầu Lâm Ẩn. Lâm Ẩn không tỏ vẻ gì, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Phế bỏ tai chúng đi, anh đã nghe qua tiếng xấu của hợp chủ xã ở Cảng Thành, đối với đám côn đồ ngu xuẩn này, anh chẳng hề nương tay chút nào. Bố, Hades lập tức ra tay, một đấm đánh gãy gậy sắt, hai bàn tay tát thẳng vào mặt hai tên xăm kín tay kia, đánh chúng hộc máu ngay tại chỗ, bay lên không rồi té rầm xuống đất. Thứ không có mắt dám mắng xếp Lâm điếc à, khóe miệng Hades lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Quảng cáo, cách chương.